Tam Thái Tử, chương 621 Nguyên Tố Chi Tổ Hiện Thân. 2. Góc truyện audio.com, Lý Lân vội vã nói. Tiền bối cả người cũng không cách nào đánh vỡ nó sao? Dĩ nhiên là không được, ta hiện nay vẫn chưa hồi phục, căn bản không có cách nào phát huy được thực lực trên cấp thần. Lời của Hàn Tín càng làm Lý Lân thêm nóng vội. Không thể tiếp tục như vậy được. Lý Lân cắn chặt môi, xông thẳng vào Nguyên Tố Chi Tổ đang dần dần khôi phục hình thể mà đánh. Ầm ầm, ma khí đen kịt của Lý Lân và năng lượng ngũ sắc của Nguyên Tố Chi Tổ chạm nhau dữ dội. Ta không tin là không đánh vỡ được ngươi. Lý Lân như điên dại, huy động nguồn ma khí vô biên, phía sau lưng y lại xuất hiện một ma ảnh khổng lồ ngày trước. Hả, ma ảnh kỳ quái đó là thứ gì vậy? Hàn Tín kinh ngạc hỏi, nhưng Lý Lân đã lao vào điền cuồng chiến đấu nên không? Màng trả lời, quyền thần ma tâm pháp này lão phu cũng đã từng nghe qua, nhưng có điều thân thể của những kẻ tu luyện thần ma quyết phải có được ma khí tinh khiết được bản nguồn hóa, và còn phải có chứa đựng một số lượng lớn nguyên khí của trời đất, chỉ là nó không lớn mạnh như ma khí mà thôi. Nhưng Lý Lân khi tu luyện thần ma quyết đã phát sinh dị biến, lợi dụng bản nguồn sức mạnh của ma khí mà nuốt chửng rất nhiều máu thịt của người khác để hình thành ma thể. Phương pháp tu luyện này e là chỉ có lão quái vật biến thái sáng lập ra thần ma quyết của nhân tộc biết rõ mà thôi. Nếu Lý Lân nghe được những lời này của Hàn Tín thì sau này chắc chắn y sẽ xem trọng ma ảnh hơn, nhưng tiếc là y lại đang rơi vào trạng thái điên cuồng chiến đấu, căn bản là không còn nghe thấy gì được, mà Hàn Tín thì chắc chắn sẽ không nói thêm lần. Thứ hai nữa, điều này làm cho Lý Lân không cách nào phát hiện ra rằng phương thức tu luyện của mình đã có chút sai lệch. Ma ảnh to lớn vẫn đứng im như bức tượng sau lưng của Lý Lân, mặc cho chủ nhân của nó đánh sống đánh chết. Sau đó thì Lý Lân đã bị ngũ sắc thần quang thổi bay ra bên ngoài cuộc chiến. Nguyên Tố Chi Tổ giống như không hề muốn gây sát thương cho Lý Lân, đối với một người bình thường thì xem chừng nó không có ý sát hại nào. Lý Lân sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Nguyên Tố Chi Tổ, tay lau vệt máu chảy ra trên khóe miệng. Không còn cách nào khác, nói cho cùng cũng là do thực lực Lý Lân còn quá yếu, nếu y có tu vị của cao thủ cấp thần thì có lẽ đã có thể đánh tan được lớp phòng thủ ngũ sắc này mà cứu năm cô gái rồi. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. ầm ầm, một khí tức vô cùng mạnh mẽ vang khắp cả lục mang tinh, giống như là trong chớp mắt nó như muốn phá vỡ hoàn toàn lục mang tinh mà vang ra thế giới bên ngoài vậy. Tại khu vực trung tâm của núi ma thú của thần ma học viện, trên đỉnh cao chót vót đó, vài người trung niên đang dạy học cho các thiếu niên liền nhìn về hướng xa xăm, nét mặt họ không giấu được sự vui mừng. Một người trung niên dáng vẻ gầy gò nét mặt nghiêm trang đã không giấu được sự hân hoan mà nói. Luồng khí tức này, trời ạ, ta không cảm nhận sai chứ. Nguyên Tố Chi Tổ tan biến không biết bao nhiêu năm về trước, không ngờ này lại trở về lại con đường của nó rồi. Xem ra lần này sẽ có chuyện vui để xem rồi đây. Người trung niên gầy gò cười thầm, hiển nhiên là tâm trạng y đang rất tốt, thậm chí còn tiến hành tăng tốc dạy học cho những tiểu đệ tử đang cố tình lười biếng kia. Đồng thời ở bên trong mật, địa của Tây Môn gia tộc tại Thiên Đế Thành, một người thanh niên mặc áo bào trắng đang bế quan cũng mở mắt ra, thần sắc lộ rõ nét trầm tư bất định. Người thanh niên mặc áo bào trắng nói thầm, rốt cuộc là ai đã bày ra chuyện này, dám gạt cả một vùng trời đất mà để cho một nhân vật khó giải quyết như Nguyên Tố Chi Tổ hồi sinh trở lại. Thanh niên mặc áo bào trắng sau đó lại cười thầm, có điều Nguyên Tố Chi Tổ có thật sự chuyển thế hồi sinh thành công không thì vẫn là điều chưa biết đây. Ở khu vực bên ngoài Thiên Môn, nơi biên giới của Thương Long Đại Lục thì chu thiên vạn giới lấp lánh như những chòm sao dày đặc đang tiếp cận rất gần với Thương Long Đại Lục. Cũng trong lúc Nguyên Tố Chi Tổ tụ hợp thì cũng đã làm cho cả một chu thiên vạn giới như hỗn loạn cả lên, một số nội thế giới nhỏ bé dưới xung kích của nó như muốn sụp đổ vậy. Một giọng nói mạnh mẽ bên trong chu thiên vạn giới phát ra. Thu hồi năng lượng, đừng để cho khí tức thần bí đó ảnh hưởng. Có người còn giận dữ nói. Bọn chết tiệt loài người này, lẽ nào lại có một siêu cấp nhân tài xuất hiện nữa rồi? Nhân loại đã chiếm cứ Thương Long Đại Lục nhiều năm như vậy, tích lũy bao nhiêu là sức mạnh tiềm tàng, nếu đối mặt đánh nhau trong trăm vạn năm nay thì thực lực bọn ta thật sẽ càng bị chúng bỏ xa. Khí tức của Nguyên Tố Chi Tổ đã làm cho chu thiên vạn giới bị chấn động mạnh. Điều này làm cho rất nhiều những cao thủ đang ngủ say trong thế giới vạn tộc thượng cổ bị đánh thức, trong một thời gian ngắn mà khí tức của họ đã lan rộng ra khắp cả khu vực hỗn độn này. Các cao thủ cấp thần của vạn tộc nối tiếp nhau hô lên. Cung thỉnh thánh tổ tái xuất, việc vượt qua vạn tộc thần giới từ trong hỗn độn tiến vào Thương Long Đại Lục là một việc vô cùng khó khăn, đây cũng là nguyên do mà vạn tộc thượng cổ vốn đã vạch kế ra từ trước nhưng vẫn chưa giáng lâm Thương Long Đại Lục. Này các cao thủ thủy tổ với sức mạnh to lớn đã thức tỉnh, vạn tộc thượng cổ liền nhân cơ hội này thỉnh cầu họ ra tay để thúc đẩy tốc độ tiến về Thương Long Đại Lục nhằm sớm ngày giáng lâm. Một sức mạnh mênh mông từ trong nơi sâu thẳm của hỗn độn bạo phát ra, làm cho chu thiên vạn giới vốn đang từ từ tiếp cận Thương Long Đại Lục bỗng tăng tốc bay như vũ bão về phía Thương Long Đại Lục. Bên trong chu thiên vạn giới phát ra vô số những âm thanh gào giống, như thể là một ma vương tuyệt thế đang thức tỉnh và tuyên bố sự trở lại của mình vậy. Ầm, ầm, gió lốc cuồng phong như khuấy đảo cả. Hỗn độn sức mạnh này sau đó nhắm thẳng vào biên giới của Thương Long Đại Lục và chu thiên vạn giới là thiên môn mà đánh vào. Sức mạnh của đòn tấn công này làm cho cánh cửa to lớn đó chịu không nổi mà xuất hiện các vết nứt, những tấm bia phòng thủ từ rất nhiều năm nay bắt đầu có dấu hiệu của sự sụp đổ. Cũng trong lúc này, hai bóng người một đen một trắng đã lần lượt xuất hiện tại bên dưới thạch môn. Bóng người màu đen chính là người trung niên gầy gò ở núi Ma Thú, còn bóng người màu trắng thì là thanh niên thần bí đến từ mật địa của Tây Môn gia tộc. Người thanh niên mặc áo bào trắng thản nhiên cười nói. Nguyên tố chi tổ rốt cuộc cũng đã trở lại con đường của nó rồi, năm đó kế hoạch của tôi đã có gặp chút trắc trở nên chưa hủy diệt được thể thuần nguyên tố đó, không ngờ đến hôm nay nó lại quay về. Với cuộc hành trình rồi, người trung niên gầy gò nói, đúng vậy, có điều là hiện tại chỉ là ngũ hành nguyên tố tụ hợp lại thành thương khung thần võ. Còn có thể làm thức tỉnh nguyên tố chi tổ hay không thì vẫn còn chưa biết được. Người thanh niên mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Không cần biết nó có thức tỉnh được hay không, vùng trời đất này cũng nhất định sẽ xuất hiện thêm một cường giả vô cùng mạnh rồi. Nhóm người được xưng danh hiệu là những cao thủ mạnh nhất trong lịch sử thật rất muốn xem chiến lực của họ trong trạng thái đỉnh cao là như thế nào. Người trung niên gầy gò nói, ngài cứ mỏi mắt mà chờ đợi đi, tôi cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản như ngài nghĩ đâu, có người đã bày ra một thế cục rất lớn, nguyên tố chi tổ đủ khả năng để quay về thì những bố trí của ngài rất có thể sẽ bị phản tác dụng đấy, người thanh niên mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Bổn tôn cũng có cảm giác đó, thậm chí còn hoài nghi người bày ra thế cục này chính là một trong những cường giả mạnh nhất của năm xưa, có lẽ cũng chỉ có người như vậy thì mới có thể làm ra chuyện này mà không ai có thể hay biết được. Người trung niên gầy gò gọi tên của thanh niên mặc áo bào trắng, đồng thời sắc mặt nghiêm trang lại đôi phần. Thiên diễn, chúng ta cũng đã quay trở về đây rồi thì không thể để cho nhân tộc chịu một tổn thất to lớn nào nữa. Cho dù là có đánh vỡ thế cục của người đó thì cũng sẽ không tiếc nuối gì. Người thanh niên mặc áo bào trắng cười lạnh nói. Điều này là lẽ tất nhiên, có nói gì thì chúng ta cũng xuất thân từ nhân tộc, bọn vạn tộc thượng cổ muốn cản rỡ gì ở đây thì cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay là. Không đã, người trung niên gầy gò trầm giọng nói. Chỉ cần long tộc chịu đứng về phía chúng ta thì vạn tộc thượng cổ sẽ chẳng còn là cái đinh gì cả. Thiên diễn cười lạnh nói. Ma chờ, đừng nên quá tin vào long tộc, sự suy vong của vạn tộc thượng cổ cũng bắt nguồn từ việc quá tin tưởng vào chúng đấy. Ma chờ trầm giọng nói, không, long tộc và các tộc khác trong vạn tộc thượng cổ không giống nhau, sức mạnh của họ bắt nguồn từ huyết mạch. Trừ phi có người đột phá được huyết mạch của long tổ, còn không thì long tộc sẽ mãi mãi là một trợ thủ của nhân tộc. Thiên diễn cũng không nói thêm gì, dẫu sao thì việc đột phá huyết mạch long tổ là một điều quá khó khăn, do bởi long tổ vốn không phải là thủy tổ khai sinh ra long tộc mà là cường giả mạnh nhất long tộc. Nghĩ đến thân phận của vị long tổ trong truyền thuyết này. Thiên diễn cho rằng khả năng có người nào đó trong long tộc vượt qua được vị truyền kỳ viễn tổ đó thật là điều không thể. Đi thôi, vào nói vài câu chào hỏi với những lão bất tử của vạn tộc nào. Chỉ cần chúng không quá đáng thì chúng ta cũng không cần thiết phải ra tay làm gì. Cách chương,